Linh thảo lơ lửng trên dược đỉnh không ngừng thay đổi liên tục, tinh hoa như giọt mưa không tiêu tan rơi vào trong dược đỉnh. Luyện dược thành vũ, cảnh giới độ khó rất cao, chỉ có tứ phẩm luyện dược sư đạt tới vương cấp mới có thể đạt đến. Cảnh giới này Lăng Tiếu ở linh sư giai đã có thể làm được, hôm nay dùng ra cũng không tốn nhiều sức, tốc độ khống chế cũng nhanh hơn trước. Sau khi tất cả linh thảo chất lọc xong, Lăng Tiếu rõ ràng không cảm thấy bao nhiêu mỏi mệt. Hắn biết rõ cái này đều là dựa vào tinh thần lực của mình đã tăng lên tới độ cao mà vương cấp bình thường khó mà đạt đến mới có thể nhẹ nhõm như thế. Hai canh giờ sau, hai khỏa tứ phẩm đỉnh cấp đan dược tỏa ra quang hoa lóng lánh xuất hiện trong dược đỉnh. Tại sao lại là hai khỏa nhập vương đan chứ? Lăng Tiếu thập phần kinh ngạc nhìn đan dược ngưng tụ thành hình trong đỉnh. Theo hắn biết, đan dược nhất nhị cấp mỗi lô có thể thành 10 khỏa đan dược cũng chẳng có gì lạ, đan dược đạt tới tam phẩm nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ thành 2 khỏa, mà đan dược đạt đến ngoài tứ phẩm, mỗi lô chỉ có 1 khỏa. Trước đây tứ phẩm đan dược mà hắn luyện chế cũng chỉ xuất hiện 1 khỏa, hôm nay lại xuất hiện 2 khỏa, điều này không khỏi khiến hắn cực kỳ nghi hoặc khó hiểu. Chẳng lẽ đã thất bại hay là đan dược quang thuộc tính có chỗ bất đồng? Lăng Tiếu suy đoán nghĩ đến, lúc này, hình ảnh Hắc Diệu lại hiện lên trên dược đỉnh. Hắc Diệu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu hỏi, chủ nhân không cần ngạc nhiên, đây chỉ là hiện tượng bình thường. Hắc, góc chuyện audio.com, Diệu đáp, chuyện này giải thích thế nào? Lăng Tiếu lại hỏi, cách chương.